Hứa, Hồng các ngươi đều có giao tình rất sâu với Giản gia, đáng tiếc, những hậu đại bất tranh khí các ngươi, đem động đình hồ khiến cho chướng khí mù mịt, Giản gia người ta đều chẳng muốn có quan hệ với các ngươi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn Trương Bách Đồ một chút, nhàn nhạt nói ra. Làm hậu nhân Trương gia, tu luyện là một chuyện, lòng dạ lại là một chuyện khác. Nhớ kỹ, có nhiều thứ, ngươi muốn nhập môn, muốn được người tiếp nhận, chỉ có một thân tu luyện là không được, phải có quyết đoán như tổ tiên các ngươi, bằng không sẽ chỉ ném vinh quang của tổ tiên các ngươi, khiến tổ tiên của các ngươi mặt mo. Công tử Kim Ngôn Ngọc Ngữ, tiểu nhân nhất định khắc trong tâm khảm, tiểu nhân nhất định sẽ hướng công tử nói tới mục tiêu cố gắng, tuyệt đối không phụ công tử chờ đợi. Trương Bách Đồ phục bái tại đất, cung kính thành kính nói ra, Lý Thất Dạ yên lặng nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Tại thời điểm Lý Thất Dạ và Trương Bách Đồ ở lại Thải Hồng Hiên, Long Tỉnh Thành càng ngày càng náo nhiệt, theo thời gian trôi qua thậm chí Long Tỉnh Thành có thể dùng người đông nghìn nghiệp để hình dung. Bởi vì đại thọ 8.000 tuổi gia chủ Giản gia Giản Long Vệ sắp diễn ra, rất nhiều đại giáo cương quốc thiên hạ bát phương, ngũ hồ tứ hải đều có đại nhân vật đến đây vì chúc thọ lão gia tử Giản gia. Địa vị Giản Long Vệ tại Thiên Linh giới vô cùng quan trọng, hắn khiến các chư phái, các chủng tộc đều cực kỳ kính trọng, điều này không chỉ bởi vì hắn chấp chưởng lấy Giản gia, đồng thời hắn cũng là một tôn thần hoàng, có người nói, hắn đã là một vị thiên thần hoàng không tầm thường. Đại thọ Giản Long Vệ, mặc kệ là nhân tộc hay là thụ tộc lại hoặc là hải yêu, Mỹ Linh đều có vô số đại nhân vật đến, cổ thuần tứ đại mạch, thất võ cát, tốc đạo thánh địa. Các loại môn phái như cự vô phách truyền thừa đều có người đến chúc thọ, tại bên trong đông đảo tân khách chúc thọ, có không ít người để cho người ta hai mắt tỏa sáng, nói thí dụ như Hải Loa Hào Thượng Quan Phi Yến, Trầm Hải Triều Công Tôn Mỹ Ngọc, đều là để cho người ta khó có thể rời mắt, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 1908, Hồng Thiên Trụ, 1. Tại một ngày này, Thượng Quan Phi Yến cùng Công Tôn Mỹ Ngọc cùng nhau đến. Hai nàng đều là mỹ nữ tuyệt thế, lại có giao tình rất sâu, lần này các nàng đồng thời xuất hiện tại Long Tỉnh Thành, cùng nhau đến đây chúc thọ lão gia tử Giản gia, đích thực đã tạo thành một đạo phong cảnh mỹ lệ. Thượng Quan Phi Yến và Công Tôn Mỹ Ngọc đều được mọi người gọi là tuyệt thế vưu vật, Thượng Quan Phi Yến không chỉ là đệ tử thiên tài Hải Loa Hào, đồng thời tại Long Yêu Hải cũng là mang theo danh tiếng đại mỹ nữ, về phần Công Tôn Mỹ Ngọc cũng không cần nói, nàng là tiểu thiếp Trầm Hải Thần Vương. Vũ mị tận xương, để không ít nam nhân nhìn mà thực cốt, hai mỹ nữ dạng này đi cùng một chỗ, đích thật là một đạo phong cảnh vô cùng mỹ lệ. Đặc biệt là các nàng đi tới Giản gia, vì chúc thọ lão gia tử, thời điểm trình lên thọ lễ, càng làm cho người tán thưởng một tiếng. Thượng quan cô nương vì Hải Loa Hào đưa lên một cái phượng hoàng loa để chúc thọ lão gia tử, đệ tử phụ trách đăng ký tiếp nhận lễ vật Giản gia nhận lấy lễ vật, ghi chép vào sổ ghi nhớ. Công Tôn cô nương thay thần vương đưa lên một đầu trường thọ hải lộc để chúc thọ lão gia tử. Nghe được đệ tử Giản gia sướng lên, làm cho những người khác đưa lên thọ lễ đều không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Phượng hoàng loa, trường thọ hải lộc, đây đều là tuyệt thế trân phẩm cực kỳ hiếm thấy. Có không ít người thán phục một tiếng, nhìn thấy tiên vật phượng hoàng loa, trường thọ hải lộc cũng không khỏi vì đó hâm mộ. Có không ít người trong lòng cũng theo đó thán phục một tiếng. Cũng chỉ có Hải Loa Hào, Trầm Hải Triều loại quái vật khổng lồ này mới có thể đưa nổi vật như vậy. Lễ nặng, lễ nặng. Đối với dạng khách nhân như Công Tôn Mỹ Ngọc, Thượng Quan Phi Yến này, Giản tiểu thiếp tự mình đi ra ngoài đón lấy. Lý Thất Dạ ở lại Thải Hồng Hiên, mà Trương Bách Đồ cũng cần rèn sắt khi còn nóng, nhanh chóng lĩnh hội đại đạo vừa ngộ được. Đương nhiên, đối với sự tình tham gia đại thọ lão tổ tông Giản gia, Lý Thất Dạ cũng không nóng nảy. Hắn thực sự không phải đến đây để tham gia đại thọ Giản Long Vệ. Khi Lý Thất Dạ ở được mấy ngày, Hồng Ngọc Kiều cũng tới, người đi cùng với nàng ngoại trừ có đệ tử Động Đình Hồ, còn có phụ thân nàng, cũng là đương kim đương gia Động Đình Hồ Hồng Thiên Trụ. Đương gia Động Đình Hồ Hồng Thiên Trụ mặc dù danh tự rất bá khí, nhưng bản thân hắn cũng không cao lớn, không thuộc về loại người khôi ngô uy vũ, cả người thoạt nhìn đầu sinh tóc trắng, bản thân hắn mặc dù cũng không cao lớn uy mãnh, nhưng mà hắn lại cho người ta một loại cảm giác không khéo tài giỏi, tuyệt đối không phải một cái thiện nam tín nữ. Lý công tử, đây cũng là gia phụ. Sau khi nhìn thấy Lý Thất Dạ, Hồng Ngọc Kiều giới thiệu với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ ngồi ở trên đại sảnh, nhìn thấy Hồng Thiên Trụ, cũng chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không đứng dậy. Hồng Thiên Trụ nhìn thấy Lý Thất Dạ, ôm quyền nói, đại danh hiền chất như sét đánh bên tai, hôm nay có thể thấy hiền chất một lần, cũng là một loại duyên phận. Lúc này, Hồng Ngọc Kiều mang theo đệ tử Động Đình Hồ lui ra, bởi vì nàng biết phụ thân mình có việc muốn nói chuyện cùng Lý Thất Dạ. Ngọc Kiều lưu lại. Tại thời điểm Hồng Ngọc Kiều muốn lui ra, Lý Thất Dạ phân phó nói, có mấy lời ngươi cũng cần phải nghe một chút. Hồng Ngọc Kiều nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, ngơ ngác một chút, không khỏi nhìn về phía cha mình, sau đó nàng lưu lại. Trong lúc nhất thời, bên trong đại đường chỉ có ba người Lý Thất Dạ, Hồng Thiên Trụ, Hồng Ngọc Kiều bọn họ. Sau khi mọi người ngồi xuống, Lý Thất Dạ nhìn Hồng Thiên Trụ một chút, chậm rãi nói. Nghe Ngọc Kiều nói, ngươi muốn gặp ta, có việc muốn cùng ta nói một chút. Không biết là chuyện gì? Hồng Thiên Trụ không khỏi là nhìn thêm Lý Thất Dạ vài lần, Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, tựa như là trấn thủ bát phương. Cho người ta cảm giác cao cao tại thượng, nếu hiện tại đổi thành người khác, dạng tư thái này của Lý Thất Dạ tuyệt đối khiến cho người ta không thích. Dù sao hắn cũng chỉ là một vãn bối, tự phụ như thế, cao cao tại thượng như thế, dạng tư thái này chỉ sợ là không có mấy người sẽ thích. Trong lòng ngươi cũng không cần phải suy nghĩ thêm. Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, chỉ là nhàn nhạt nói. Đừng có cho rằng ngươi là đương gia Động Đình Hồ, ta liền cho thêm ngươi mấy phần thể diện, tôn kính ngươi nhiều mấy phần. Ta có thể gặp ngươi, việc này không phải bởi vì ngươi là đương gia Động Đình Hồ, cũng không phải bởi vì Động Đình Hồ các ngươi cường đại cỡ nào, hôm nay ta gặp ngươi, thuần túy bởi vì do anh linh tổ tiên các ngươi phù hộ, mới gặp mặt ngươi, cho Động Đình Hồ một cơ hội. Lời Lý Thất Dạ vừa nói ra, đổi lại rất nhiều người đều sẽ phất tay bỏ đi, dù sao nhân vật như Hồng Thiên Trụ cũng là chúa tể một phương, có địa vị và thân phận vô cùng cao, hôm nay lại bị người nói gặp ngươi chỉ là do anh linh tổ tiên phù hộ, nói như vậy đơn giản là nhục nhã Hồng Thiên Trụ, bất kỳ người nào đều không thích nghe. Lý Thất Dạ vừa mở lời, sắc mặt Hồng Thiên Trụ cũng không khỏi thay đổi một chút. Nghe được lời như vậy, nói không vấn đề gì đó là lừa mình dối người, chỉ bất quá. Dù sao Hồng Thiên Trụ cũng là chúa tể một phương, cũng không cần thiết đi khoe khoang thân phận. Lý công tử, ta tôn trọng địa vị của ngươi, cũng tôn kính cách làm người của ngươi. Ngay cả Hồng Ngọc Kiều cũng không nhịn được buộc lòng mở miệng nói hộ phụ thân mình. Nhưng, cũng mời ngươi tôn trọng chúng ta. Tôn trọng Động Đình Hồ chúng ta. Cái này cũng khó trách Hồng Ngọc Kiều không vui, Lý Thất Dạ nói lời như vậy. Đơn giản liền là chỉ thẳng mũi phụ thân nàng nói chuyện. Nàng làm nữ nhi, đương nhiên là muốn bảo hộ uy nghiêm của phụ thân mình. Ngọc Kiều, ta ngồi ở chỗ này, cũng đã là tôn trọng các ngươi, tôn trọng Động Đình Hồ các ngươi. Hai mắt Lý Thất Dạ hé ra, trong nháy mắt quang mang nở rộ, như là ngôi sao sáng tắt, thiên địa chìm nổi. Lúc này hắn ngồi ở chỗ đó, tựa như là một tôn thần, cao cao tại thượng, bao trùm cửu thiên. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm Hồng Ngọc Kiều, chậm rãi nói. Ngươi cho rằng tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu ta đều chỉ điểm sai lầm cho hắn một cơ hội, cho hắn một cái tạo hóa sao? Bị hai mắt Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào, lập tức tâm hồn thiếu nữ Hồng Ngọc Kiều chấn động, trong lòng cũng cảm giác kinh sợ. Lý Thất Dạ chỉ ngồi một chỗ nhưng lại tựa như trấn áp trong nội tâm của nàng, làm cho nàng không thở nổi, thậm chí có một loại xúc động muốn đừng lên cúng bái, loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu khó giải thích. Mãi đến khi Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, lúc này Hồng Ngọc Kiều mới thở ra một hơi, loại tư thái khiếp người này mới từ từ tiêu tán, cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng vậy, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1909, Hồng Thiên Trụ, 2. Nhìn thanh niên trước mặt này, bọn họ không thể tin được, Lý Thất Dạ trước mắt thoạt trông còn ít tuổi hơn nàng, nhìn qua thì rất bình thường nhưng không ngờ lại có thể uy hiếp vào thẳng trong lòng. Giống như một tôn tượng Phật mãi mãi trấn áp vĩnh hằng. Hồng Thiên Trụ hít một hơi thật sâu, gạt bỏ những tâm tình không vui trong lòng, hơn nữa hắn còn thoáng cảm giác vui mừng, hắn ôm quyền hướng phía Lý Thất Dạ nói. Không dối gạt hiền chất, hôm nay ta đến đây, đích xác là có việc muốn thương lượng với hiền chất. Nói đi. Lý Thất Dạ thấy Hồng Thiên Trụ đã mở lời thì cũng nhàn nhạt nói. Hồng Thiên Trụ trầm ngâm một chút, cuối cùng nói. Hiện tại hiền chất chính là đệ tử Khổng Tước Thụ, cũng là truyền nhân của Khổng Tước Địa, Động Đình Hồ ta muốn làm hợp tác với Khổng Tước Địa hoặc là hiệp nghị cũng được. Hợp tác với nhau. Lý Thất Dạ hơi nhướng mày, chậm rãi hỏi lại. Hồng Thiên Trụ nói, nếu như hiền chất nguyện ý, Động Đình Hồ chúng ta liền phái đệ tử trú đón ở Khổng Tước Địa, ở trên đó xây dựng một trại huấn luyện, để cho bọn họ thích ứng với đại lục, cũng để cho giao tình giữa hai phía càng thêm sâu sắc. Đương nhiên hiền chất cũng đồng dạng có thể phái đệ tử đến Động Đình Hồ, ăn ở huấn luyện ở Động Đình Hồ để cho những đệ tử đó thích ứng được với đại dương mênh mông. Động Đình Hồ tuy lớn nhưng còn kém xa Khổng Tước Địa trên lục địa, hơn nữa Động Đình Hồ cũng chỉ như ao nhỏ, còn Khổng Tước Địa chính là hải dương, thậm chí trên Khổng Tước Địa cũng là thế lực số một số hai. Khổng Tước Địa được mọi người xưng là nơi che chở thứ hai cho nhân tộc, đây cũng không phải là một câu nói suông. Tuy rằng Khổng Tước Địa rộng lớn, nhưng từ trước đến nay không cho phép ngoại nhân hay bất kỳ chủng tộc khác trú đóng tại Khổng Tước Địa, đây cũng là tôn nghiêm cao nhất của Khổng Tước Thụ, không ai dám đi khiêu khích. Số lượng nhân tộc thiên linh giới cũng không nhiều, Động Đình Hồ và Khổng Tước Địa là hai nơi tồn tại lượng nhân tộc lớn nhất, hiền chất cũng nên biết nếu hai phía chúng ta hợp tác, đều có ích cho nhau, với nhân tộc lại càng hữu dụng. Cuối cùng, Hồng Thiên Trụ bồi thêm một câu. Ta cũng không phải là người không biết lý lẽ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Nhưng nói đến lợi ích nhân tộc, chắc bản thân ngươi cũng cảm thấy buồn cười. Chính bản thân vào thế gia các ngươi Hồng, Trương, Hứa đều cả ngày tranh đấu nội bộ. Hôm nay ngươi tính toán đoạt quyền to trong đó, ngày mai ngươi lại muốn ngồi lên vị trí khác. Ngươi không biết là hôm nay Động Đình Hồ các ngươi nói vì lợi ích nhân tộc cảm thấy buồn cười đến mức độ nào. Ngay cả người mình còn không dung được, nói gì đến dung hạ người ngoài. Nói đến đây Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn Hồng Thiên Trụ. Lý Thất Dạ vừa nói ra lời như vậy khiến sắc mặt Hồng Thiên Trụ lập tức đỏ lên, thậm chí là có chút khó coi. Lý công tử, lời này của ngươi có quá mức không? Hồng Ngọc Kiều cũng không khỏi đứng lên, nói chuyện hộ cha mình. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn Hồng Ngọc Kiều một cái, mở miệng trả lời. Quá đáng. Động Đình Hồ các ngươi đã nghĩ đến vấn đề như vậy chưa? Vấn đề như vậy, Động Đình Hồ các ngươi nên sớm hảo hảo nghĩ lại. Các ngươi cũng có thể mang lời của ta vừa nói cho mấy lão giả đang ở trên Động Đình Hồ biết. Vốn dĩ ta cũng không muốn nhắc đến chuyện khó nghe này, nói thật chuyện như vậy trong mắt ta vốn là không tính được bằng một cái rắm. Nói đến đây hai mắt Lý Thất Dạ lạnh lẽo, lạnh lùng tiếp. Chỉ có điều, tổ tiên các ngươi phù hộ, ta cũng chỉ muốn cho Động Đình Hồ các ngươi một cơ hội. Vậy các ngươi cứ đưa lời về cho mấy lão già khọm ở Động Đình Hồ, nếu như bọn họ còn chưa có điểm giác ngộ thì ta tự mình ra tay. Lúc này Hồng Thiên Trụ cũng không khỏi thoáng cái đứng lên, trầm giọng nói. Lý công tử, lời nói này của ngươi thật quá mức, chuyện tình Động Đình Hồ ta, tự Động Đình Hồ xử lý, nếu như Lý công tử không muốn kết giao vậy thì quên đi, xin cáo từ. Ngồi xuống. Lúc này, ánh mắt Lý Thất Dạ đột nhiên lăng lệ, khí thế bản thân ép người, ánh mắt của hắn như chư thần trấn thủ, khi ánh mắt hắn tập trung về phía Hồng Thiên Trụ là cho Hồng Thiên Trụ cảm giác như thoát lực. Hồng Thiên Trụ thân bất do kỷ, phanh một tiếng, ngồi trở lại vị trí của mình. Giống như bị một bàn tay vô hình ấn xuống không động đậy được một chút. Ngươi vẫn không rõ. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn Hồng Thiên Trụ, nói. Ngươi nghĩ rằng các ngươi có trăm chư thánh tiên hiền che chờ liền có thể coi lời ta nói như nói suông sao? Đã bao lâu các ngươi không còn đi bái lạy anh linh tổ tiên của mình rồi? Trăm chư thánh tiên hiền che chở. Hồng Thiên Trụ kinh ngạc một chút, nhìn thất thần thái Lý Thất Dạ. Trong lúc nhất thời hắn thậm chí không suy nghĩ được gì nhưng cũng gật đầu. Hai, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng nói. Chuyện cụ thể ta cũng không muốn đi quản các ngươi, nhưng ngươi đã muốn cùng Khổng Tước Địa hợp tác, vậy ta liền chỉ một con đường sáng cho các ngươi, ta sẽ viết một thư tính tay cho Cẩm Tú Cốc Khổng Cầm, nàng sẽ an bài cho các ngươi. Cốc chủ Cẩm Tú Cốc. Hồng Thiên Trụ không khỏi ngơ ngác một chút. Trong khoảng thời gian ngắn Hồng Thiên Trụ cũng không hiểu việc này quan hệ Khổng Cầm như thế nào. Theo lý mà nói Lý Thất Dạ là truyền nhân Khổng Tước Địa, việc này hẳn là do Lý Thất Dạ tác chủ mới đúng. Đi thôi, Khổng Cầm sẽ giúp ngươi một tay. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt nói. Chuyện về Động Đình Hồ hắn không muốn để ý đến, nếu như không phải niệm tình trên phân thượng tổ tiên của bọn hắn, hắn cũng lười lãng phí miệng lưỡi. Hồng Thiên Trụ không khỏi do dự một chút, nói. Việc này, Cẩm Tú Cốc nguyện ý sao? Cẩm Tú Cốc đồng ý giúp Động Đình Hồ trên phương diện kia sao? Nói đến đây, hắn cảm thấy khí thế của mình có chút không đủ. Lý Thất Dạ dời mắt khỏi người Hồng Thiên Trụ, chậm rãi nói. Ngươi cũng đừng nói với ta là các ngươi không có lui tới Cẩm Tú Cốc. Cái này. Hồng Thiên Trụ không khỏi chà xát hai lòng bàn tay, có chút xấu hổ nói. Động Đình Hồ chúng ta đúng là có chút lui tới Cẩm Tú Cốc nhưng cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Lý Thất Dạ nhìn Hồng Thiên Trụ một cái, nhìn thần thái lúng túng của hắn, hắn không khỏi lạnh nhạt nói. Ta hiểu được, các ngươi đã không có phần thiết khoán năm đó. Khi xưa phần thiết khoán do Trương Thị Tổ tiên chấp bút, cái này đã chặt đứt thiết minh giữa các ngươi và Cẩm Tú Cốc. Cái này ngươi làm sao mà biết được? Hồng Thiên Trụ nghe được lời nói như vậy, không khỏi thất kinh, chuyện này rất cổ xưa, xa xưa tới mức ngay cả Động Đình Hồ bọn họ đều sắp sửa sẽ quên mất. Nếu như lúc này đây không phải lần thứ hai nhắc tới hợp tác cùng với Cẩm Tú Cốc, Hồng Thiên Trụ đều khó mà lại nghĩ tới chuyện này. Chuyện này ngay cả Động Đình Hồ vãn bối cũng không biết, chớ nói chi là người ngoài, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2000, truyền thừa thiết luật, 1. Nhảy chương nhưng nội dung vẫn liền mạch nhé. Lý Thất Dạ không trả lời Hồng Thiên Trụ nói, chỉ là nhìn Hồng Thiên Trụ, nói rằng. Các ngươi chặt đứt một phần thiết khoáng, hậu thế tử tôn lại không có năng lực lần thứ hai chấp bút, cuối cùng ngay cả Cẩm Tú Cốc cũng lười để ý tới các ngươi. Bị Lý Thất Dạ một ngụm vạch trần, Hồng Thiên Trụ nét mặt già nua không khỏi nóng lên, hắn cười khan một tiếng, nói rằng. Cái này, ta không phủ nhận, Động Đình Hồ đích thật là không bằng so với quá khứ, ta, chúng ta đám tử tôn này chẳng ra sao, thực lực không cường đại bằng năm xưa, do đó không khỏi có điều bị người xem thường. Nói ra lời như vậy, Hồng Thiên Trụ cũng không khỏi thở dài một hơi, không biết vì sao, giờ này khắc này, hắn ở Lý Thất Dạ trước mặt, chung quy cảm giác mình giống như thấp hơn hắn một cái bối phận. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nhìn Hồng Thiên Trụ một chút, cuối cùng cũng không đành lòng, đánh thức hắn nói rằng. Cẩm Tú Cốc mặc kệ các ngươi, không chỉ là bởi vì các ngươi xuống dốc. Thiết minh năm đó, mặc dù là Trương Thị Tổ tiên chấp bút, thế nhưng, ở trên thiết minh, khả là Hồng, Hứa, Trương mấy thế gia vọng tộc tổ tiên đồng thời đồng ý truyền thừa thiết luật xuống. Ngươi nhìn một chút, xem Động Đình Hồ các ngươi hiện tại giống cái gì, mấy dòng họ xa lánh lẫn nhau, các ngươi đã sớm quên sạch tổ tiên của các ngươi truyền thừa thiết luật, ngày hôm nay ngươi ngồi trên vị trí này. Ngày mai hắn ngồi cái vị trí kia, đã là hỗn loạn đến rối tinh rối mù, hoàn toàn không có vân theo truyền thừa thiết luật. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói rằng. Các ngươi đều đem truyền thừa thiết luật ném tới lên chính tầng mây, ở trên tông môn truyền thừa cũng là một mảnh hỗn loạn, đem tinh lực cùng với tài nguyên đều hao tổn ở trên nội đấu, ngươi cảm thấy Động Đình Hồ các ngươi còn có thể cường đại được sao? Bị Lý Thất Dạ hỏi một câu như thế, Hồng Thiên Trụ có chút á khẩu không trả lời được. Động Đình Hồ được xây dựng dựa trên mấy thế gia vọng tộc các ngươi phân công hợp tác với nhau. Không có phân công hợp tác, không có tập tục ước thành, các ngươi giống như là một đám chó hoang đang tranh đoạt một miếng thịt béo. Chính các ngươi ngẫm lại xem. Ngày hôm nay Hồng các ngươi nắm quyền, các ngươi có các ngươi Hồng Thị một bộ, ngày mai Hứa Thị nắm quyền, lại có Hứa Thị một bộ, thay đổi xoành xoạch. Tập tục ước thành chẳng qua là một tờ giấy vô dụng mà thôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Các ngươi nghĩ Cẩm Tú Cốc thành cùng với các ngươi lui tới, cùng các ngươi thành minh sao? Mỗi người lên đài đều có một bộ của mình, không có ý chí tới nối liền tổng thế chấp hành. Ta, Hồng Thiên Trụ há mồm muốn nói, hắn muốn nói mấy câu. Nhưng, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Nói rằng, các ngươi muốn cùng Cẩm Tú Cốc thành thiết minh. Đây cũng không phải là chuyện không thể nào, các ngươi mấy thế gia vọng tộc là truyền nhân ngồi xuống, nên buông tay thì buông tay, nên chấp hành thì chấp hành, hết thảy đều dựa theo truyền thừa thiết luật năm đó. Ở trên thiết minh, mấy thế gia vọng tộc các ngươi đã đồng thuận truyền thừa thiết luật năm xưa, không hề hối cải, lúc này vẫn còn có cơ hội chồng trước trở về. Cái này, Hồng Thiên Trụ không khỏi do dự. Hắn cũng không biết Lý Thất Dạ làm thế nào biết được nhiều bí mật như vậy. Lúc này, hắn đối với Lý Thất Dạ cũng không khỏi hơi bị tín phục. Hồng Thiên Trụ do dự một chút, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nói rằng. Công tử, việc này không có đơn giản giống như trong tưởng tượng, coi như là ta có tâm đến kết thành thiết minh, chư vị lão tổ cũng không nhất định nguyện ý, lại càng không nói chúng ta mấy thế gia vọng tộc là ngồi chung thiết minh, đồng thuận truyền thừa thiết luật. Lời nói này của Hồng Thiên Trụ cũng không phải không có lý, dù sao, khi trưởng chấp, ai lại nguyện ý buông tha quyền lực trong tay mình, đây là chuyện không thể nào. Ở trước mặt quyền lực, ai cũng không qua nổi mê hoặc, cũng chính bởi vì vậy, Động Đình Hồ có mấy đời người bắt đầu vứt bỏ truyền thừa thiết luật, quyền lực như thế, tài nguyên tranh đoạt, điều này đã dẫn đến Động Đình Hồ bắt đầu hỗn loạn, rất nhiều ước định thành tục lâu dài vô pháp chấp hành xuống phía dưới. Mời anh linh của tổ tiên các ngươi đoạn quyết đi, dưới truyền thừa thiết luật, ai dám vi phạm, chém không tha. Lý Thất Dạ bình thản nói rằng, anh linh của tổ tiên đoạn quyết, nghe được nói như vậy, Hồng Thiên Trụ cũng không khỏi ngẩn ra, như vậy cũng giống như nghe được một chuyện cười, thế nhưng, hắn không dám nói ra khỏi miệng. Tổ tiên anh linh, loại vật này ở rất nhiều người xem ra đó là thứ phiêu miểu hư vô, rất nhiều chẳng qua là cách nói kỷ niệm tổ tiên, ghi nhớ tổ tiên vinh quang mà thôi. Mời tổ tiên anh linh đoạn quyết, chuyện như vậy trên căn bản không có khả năng, ai sẽ nghe theo loại đoạn quyết phiêu miểu hư vô. Xem ra, các ngươi ngay cả mình bị mất cái gì cũng không biết. Lý Thất Dạ cũng không khỏi hận đám này không chịu phấn đấu, lắc đầu, nói rằng, các ngươi chặt đứt thiết minh, từ bỏ truyền thừa thiết luật, cuối cùng, ngay cả tổ tiên của mình đều quên mất. Thảo nào Cẩm Tú Cốc khinh thường các ngươi, bởi vì các ngươi đem mặt mũi của tổ tiên hoàn toàn vứt không còn một mảnh, ngay cả tổ tiên mình lưu lại bảo tàng quý báu nhất đều ném bỏ, ngươi nghĩ Cẩm Tú Cốc dựa vào cái gì để mắt các ngươi? Các ngươi sẽ không cho là Bách Thánh Đường cất giấu chính là bảo vật đi. Lý Thất Dạ cuối cùng chỉ là lạnh lùng nhìn Hồng Thiên Trụ một cái. Lời này nói ra để Hồng Thiên Trụ hết sức xấu hổ, tổ tiên Động Đình Hồ đích xác có lão tổ cho rằng bên trong Bách Thánh Đường có giấu bảo vật, từng có lão tổ nếm thử tới mở ra Bách Thánh Đường, nhưng chưa từng có thành công qua. Lý Thất Dạ đều có chút bất đắc dĩ, nhìn Hồng Thiên Trụ nói rằng, vậy ta hỏi ngươi, Động Đình Hồ các ngươi còn có tế hồ sao? Còn có bái lạy tổ tiên anh linh sao? Cái này, cái này, cái này. Hồng Thiên Trụ không khỏi cười khan, hắn là ấp a ấp úng nửa ngày, câu nói sau cùng đều nói không ra lời. Lý Thất Dạ đều đã có chút bất đắc dĩ, lắc đầu nói rằng, đối với các ngươi ngu xuẩn như vậy, ta cũng không biết làm thế nào nói các ngươi, nếu như ta là tổ tiên của các ngươi, nhất định sẽ đem các ngươi toàn bộ bóp chết, một đám ngu xuẩn, trong mắt chỉ có một điểm quyền thế. Các ngươi căn bản không biết đánh mất là cái gì sao? Các ngươi thực sự cho rằng chỉ bằng vào Động Đình Hồ địa hình hiểm yếu, cùng với chút thực lực của các ngươi, có thể thủ được Động Đình Hồ sao? Các ngươi biết Động Đình Hồ khối bảo địa này trọng yếu bao nhiêu sao? Để có được khối bảo địa này, tổ tiên của các ngươi đã hao tốn bao nhiêu tâm huyết? Tại đây Long Yêu Hải, Thất Vũ Các, Hải Loa Hào, Thần Mộng Thiên người nào truyền thừa không phải có thể đơn giản đem Động Đình Hồ tiêu diệt, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2001, truyền thừa thiết luật, 2. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn Hồng Thiên Trụ một cái. Lý Thất Dạ cuối cùng chỉ có nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói rằng, ngươi thật sự cho rằng bảo vệ cho Động Đình Hồ là công lao của các ngươi. Nói khó nghe một chút, Thần Mộng Thiên Mộng Trấn Thiên kia đều có khả năng dễ dàng tiêu diệt các ngươi. Nhưng, Thần Mộng Thiên cũng tốt, Thất Vũ Các cũng được. Bọn họ chưa từng đối với Động Đình Hồ động thủ, là bởi vì cái gì? Các ngươi thật sự cho rằng chỉ dựa vào mấy tên lão tổ sao? Các ngươi mấy tên lão tổ ở trong mắt người khác, đó là so với con kiến hôi cũng không kém là bao nhiêu. Động Đình Hồ chân chính tồn tại đến bây giờ, đó là bởi vì tổ tiên anh linh của các ngươi đang che chở cho các ngươi, chính là bởi vì có tổ tiên anh linh của các ngươi che chở, địch nhân mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đã không có tổ tiên anh linh của các ngươi che chở, các ngươi chỉ là một đám kiến hôi, tại đây hải yêu vi tôm long yêu trong biển, nếu không phải các ngươi có anh linh che chở, các ngươi liền giống như một miếng thịt béo, bị một đám là máu cá mập phá tan thành từng mảnh. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nặng nề mà hừ một cái, lạnh lùng nói rằng, nhưng mà, ngày hôm nay các ngươi lại đem tổ tiên anh linh của mình cũng quên mất không còn một mảnh. Dĩ nhiên không tế qua hồ. Cũng không bái lạy tổ tiên, thật sự là buồn cười. Tổ tiên anh linh. Hồng Thiên Trụ không khỏi lầm bầm nói rằng. Lý Thất Dạ có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói rằng. Ngươi sẽ không cho là tổ tiên anh linh của các ngươi chẳng qua là thứ phiêu miểu hư vô thôi. Hồng Thiên Trụ cười khan một tiếng, thật lâu không biết nên nói như thế nào cho phải. Ở một bên đang ngồi Hồng Ngọc Kiều cũng nói không ra lời, bởi vì nàng cũng không biết cái gì là tổ tiên anh linh. Về phần truyền thừa thiết luật, thiết minh vật như vậy nàng cũng là biết được rất ít, động đình hồ đám lão tổ cũng không nguyện nhắc tới quá nhiều. Dù sao, năm xưa là tổ tiên bọn hắn mấy đời bởi vì tranh quyền đoạt thế, bọn họ vứt bỏ truyền thừa thiết luật, phá vỡ tổ huấn, làm hậu bối, đương nhiên không muốn nhắc tới chuyện như vậy. Công tử, nếu thật là muốn đoạn quyết, tổ tiên anh linh, nên như thế nào đoạn quyết đây? Hồng Thiên Trụ do dự một chút, cuối cùng lấy dũng khí nói rằng. Ngươi thật có dũng khí đó. Lý Thất Dạ nhìn Hồng Thiên Trụ, lạnh nhạt nói. Bây giờ động đình hồ, Hồng Thị các ngươi chính là nắm giữ quyền lực không nhỏ, Hứa Thị cũng trưởng chấp vài đại ổ đúng không? Trong mấy dòng họ các ngươi nghèo túng nhất là Trương Thị, động đình hồ lớn như vậy, ngay cả nơi sống yên ổn cũng không có. Lý Thất Dạ thốt ra lời này, Hồng Thiên Trụ nét mặt già nua nóng lên, năm đó tranh quyền đoạt thế hắn cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là đã nghe qua một ít. Mặc dù nói năm xưa Trương Thị tổ tiên tranh quyền bị thất thế, nhưng bọn họ động đình thập bát ổ Trương Thị vẫn có một phần, chỉ bất quá, sau này Trương Thị lão tổ nhất thời bị tức giận, dọn ra khỏi động đình hồ, mà mấy người bọn hắn dòng họ đem Trương Thị danh hạ một phần tài sản toàn bộ qua phân, có thể nói toàn bộ quá trình cũng chẳng phải quan thải. Lúc này Lý Thất Dạ lãnh đạm địa nhìn Hồng Thiên Trụ liếc mắt, nói rằng, Hồng Thị các ngươi thực sự nguyện ý đem quyền lực trong tay giao ra đây, các ngươi nguyện ý đem tài sản đã nuốt xuống ói ra sao? Hồng Thiên Trụ do dự một chút, cuối cùng trầm ngâm địa nói rằng, đám lão tổ suy nghĩ thế nào, ta là không dám nói, nhưng, công tử nói cũng không sai, động đình hồ chúng ta đích thật là quyền lực trật tự hỗn loạn, tranh đấu lẫn nhau, làm theo ý mình, để rất nhiều minh ước vô pháp quán triệt chấp hành. Nếu thật sự cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ động đình hồ càng năm bè bảy mảng, nối nghiệp vô lực. Ngày hôm nay nghe công tử nói chuyện, ta cũng giống như thể hồ nghi thức xối nước lên đầu. Hồng Thiên Trụ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói rằng, động đình hồ chúng ta cũng là phải trọng tố trật tự, bằng không, ai còn muốn tôn trọng động đình hồ. Đối với theo như lời nói của Hồng Thiên Trụ, Lý Thất Dạ nhìn hắn một hồi, cuối cùng lạnh nhạt nói. Cũng được, nếu như ngươi thật có một phần thành tâm, chính là tốt nhất bất quá, ta sẽ cho động đình hồ các ngươi thêm một cơ hội, nếu như cơ hội lần này các ngươi cũng không nắm giữ được, vậy sau này động đình hồ các ngươi sống hay chết, như vậy tùy thuộc vào chính các ngươi đi thôi. Hồng Thiên Trụ không khỏi hơi bị vui vẻ, hắn vội vàng bái tạ nói, đa tạ công tử. Tuy rằng hắn không biết Lý Thất Dạ có thủ đoạn như thế nào, hắn cũng không biết tổ tiên anh linh là ra sao, thế nhưng, trực giác nói cho hắn biết đây là cơ hội động đình hồ bọn hắn trăm nghìn vạn năm khó gặp gỡ, nếu như bỏ lỡ cơ hội này, chỉ sợ động đình hồ bọn họ sẽ chân chính đi hướng xuống dốc. Hồng Ngọc Kiều ngồi ở một bên ngồi, nàng cũng không biết lúc này là một loại cảm giác ra sao, bọn họ thậm chí không biết rõ Lý Thất Dạ sâu cạn, người nam nhân trước mắt này, cho nàng một loại cảm giác thâm bất khả trắc, hơn nữa, lúc này hắn ngồi ở chỗ kia, giống như hắn chính là chúa tể của tất cả. Hắn ngồi ở chỗ kia, bất kể là nàng, hay là cha nàng, đều cảm giác bối phận của mình thấp đi rất nhiều, tựa hồ hắn chính là tồn tại mãi mãi không đổi. Lần này ngươi tới Long Tỉnh Thành, cũng là vì giảng gia chúc thọ đi. Lúc này, Lý Thất Dạ đối với Hồng Thiên Trụ nói rằng. Hồng Thiên Trụ vội vàng đáp lời nói, hồi bẩm công tử nói, đúng là như vậy, giảng gia lão tổ tông đại thọ 8.000 tuổi, mời động đình hồ, ta lần này tới đây, chính là vì chúc thọ lão nhân gia ông ta. Cũng được, vậy cùng đi thôi, nhận thức một chút giảng gia lão tổ cũng tốt. Lý Thất Dạ khẽ gật đầu một cái, nói rằng. Về phần thời gian tới quan hệ với giảng gia ra sao, phải nhìn xem tạo hóa của chính các ngươi. Bái kiến lão tổ tông. Nghe được Lý Thất Dạ nói, Hồng Thiên Trụ vừa mừng vừa sợ. Mặc dù nói, ngày hôm nay động đình hồ bọn họ cùng giảng gia có lui tới, thế nhưng, đã là thuộc về một loại quan hệ rất cạn. Giảng gia lão tổ tông đại thọ 8.000 tuổi. Mời động đình hồ bọn họ, chỉ sợ ở một loại trình độ nào đó là nể tình cùng ở trên nhân tộc đi. Tuy rằng động đình hồ bọn họ tham dự đại thọ của giảng gia lão tổ tông. Thế nhưng chỉ sợ động đình hồ không có tư cách đơn độc bái kiến giảng gia lão tổ tông. Người có tư cách bái kiến giảng gia lão tổ tông, chỉ sợ cũng là Thất Vũ Các, Hải Loa Hào mấy truyền thừa vô cùng cường đại này. Bây giờ có thể đơn độc bái kiến giảng gia lão tổ tông. Chuyện này làm sao có thể không khiến Hồng Thiên Trụ kinh hỉ đây, lúc này đối với Động Đình Hồ bọn hắn mà nói, đích thật là một cơ hội tốt hiếm có. Điện hạ, mời dừng lại, đương gia của chúng ta đang tiếp khách, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2002, cầu hôn. Vừa lúc đó, bên ngoài vang lên thanh âm của Động Đình Hồ đệ tử. Thế nhưng, Động Đình Hồ đệ tử nói còn chưa có dứt lời, bên ngoài đã xông vào một người. Vị vừa xông vào này, chính là Ly Quốc Thái tử Thượng Quan Phi Long. Động Đình Hồ đệ tử kéo cũng không kéo lại được Thượng Quan Phi Long, bọn họ cũng không biết làm thế nào mới tốt. Đột nhiên thấy Thượng Quan Phi Long xông vào, Hồng Thiên Trụ và Hồng Ngọc Kiều cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn, đồng thời, Hồng Thiên Trụ cũng không khỏi khẽ nhíu mày một cái. Thượng Quan Phi Long sau khi xông đi vào, hắn thấy được Lý Thất Dạ đã ở đây, trong lòng khó chịu, hừ lạnh một tiếng, bất quá, cũng không có làm gì cả. Thượng Quan Phi Long không để ý tới Lý Thất Dạ ở đây, đối với Hồng Thiên Trụ và Hồng Ngọc Kiều ôm quyền nói rằng: "Thế bá, thế muội, là ta nhất thời nóng ruột, thất lễ đến cực điểm, xin thứ tội." Hồng Thiên Trụ tuy rằng trong lòng có chút bất mãn, thế nhưng không muốn phát sinh cũng phát sinh rồi, cũng chỉ đành nói: "Không biết Thượng Quan hiền chất có chuyện gì quan trọng ni?" Thượng Quan Phi Long lúc này là vui sướng lộ rõ trên mặt, hắn ôm quyền, khom người, chăm chú nói rằng: "Tỷ tỷ của ta muốn mời thế bá đến giảng gia cùng thương lượng hôn sự giữa ta cùng với thế muội." "Hôn sự, hôn sự cái gì?" Vừa nghe nói như thế, Hồng Ngọc Kiều cũng không nhịn được biến sắc. Chính là Hồng Thiên Trụ cũng không khỏi biến sắc, nhíu mày một cái, nói rằng: "Hiền chất, chuyện này vui đùa quá trớn rồi, hiện tại bàn việc đón dâu, khó tránh khỏi quá sớm đi." "Thế bá, không còn sớm, không còn sớm." Thượng Quan Phi Long vui vẻ đắc ý nói rằng: "Tỷ tỷ của ta đã hướng Động Đình Hồ chư vị lão tổ phát ra gửi thông điệp, hướng Động Đình Hồ cầu hôn cho ta. Động Đình Hồ chư vị lão tổ cũng đã đồng ý việc này, hơn nữa, vào ngày ta cùng với thế muội thành thân, và Hải Thiên Tử sẽ là người chủ hôn lễ của chúng ta." Thượng Quan Phi Long vừa nói ra lời này, không chỉ là Hồng Ngọc Kiều sắc mặt kịch biến, chính là Hồng Thiên Trụ cũng là sắc mặt đại biến, chuyện như vậy làm được quá nhanh, bọn họ đều khó mà phản ứng kịp. Động Đình Hồ chư vị lão tổ đối với món hôn sự này sự gửi gắm kỳ vọng cao, cũng hy vọng ta cùng với thế muội sớm ngày thành thân. Thượng Quan Phi Long mừng rỡ nói rằng: "Tỷ tỷ của ta nghe nói thế bá ở Long Tỉnh Thành, do đó, chuyên phái ta mời thế bá nhập giảng gia, cùng thương thảo việc hôn nhân." "Lão tổ đồng ý từ lúc nào?" Hồng Thiên Trụ phục hồi tinh thần lại, không khỏi nhíu mày một cái, trầm giọng nói rằng: "Ngay trước đó không lâu." Thượng Quan Phi Long mặt mày rạng rỡ, nói rằng: "Ta cùng với thế muội, chính là Châu Liên Bích Hợp, hai nhà đám hỏi, chính là được trời tác hợp, chung thân đại sự của ta, tự ta sẽ làm chủ, không phải cần lão tổ tới làm chủ cho ta." Lúc này Hồng Ngọc Kiều lạnh lùng cắt đứt lời nói của Thượng Quan Phi Long, đáp rằng: Lúc này trong lòng Hồng Ngọc Kiều đặc biệt bất mãn, Động Đình Hồ chư vị lão tổ đột nhiên thay nàng làm chủ, quyết định hôn nhân đại sự của nàng, vậy làm sao có thể để cho nàng vui vẻ đây? Chính là Hồng Thiên Trụ cũng bất mãn, nhíu mày một cái. Hắn minh bạch nguyên nhân đám lão tổ nhanh như vậy đã đáp ứng, Động Đình Hồ chư vị lão tổ đáp ứng món hôn sự này, nguyên nhân rất lớn là bởi vì tỷ tỷ của Thượng Quan Phi Long, Thượng Quan Phi Yến. Thượng Quan Phi Yến bây giờ là một trong những thiên tài kiệt xuất nhất của Hải Loa Hào, hơn nữa, sớm có lời đồn nói, Thượng Quan Phi Yến có khả năng sẽ gả cho sư huynh của nàng và Hải Thiên Tử, trở thành nữ chủ nhân tương lai của Hải Loa Hào. Nếu như là Động Đình Hồ cùng với Ly Quốc kết thân, cái này sẽ để Động Đình Hồ leo lên Hải Loa Hào loại chỗ dựa vững chắc vô cùng cường đại này, đây đối với tương lai của Động Đình Hồ vô cùng hữu ích. Thế nhưng, Hồng Thiên Trụ đối với món hôn sự này cũng không phải hết sức vui vẻ, nữ nhi của hắn huyết thống ở trong lớp trẻ Động Đình Hồ có thể nói là tốt nhất, hắn đương nhiên không muốn để cho huyết thống tốt nhất của Hồng gia bọn họ truyền cho ngoại tộc. Đối với Hồng Ngọc Kiều nói, Thượng Quan Phi Long vội vàng đáp lời nói: "Thế muội, ta ngươi thanh mai trúc mã, ngươi có huyết thống tốt nhất, ta truyền thừa Ly Quốc đạo thống, ta ngươi kết làm phu thê, chuyện này sẽ để hậu đại của chúng ta trở thành nhân trung long phượng, thậm chí là truyền thừa huyết thống chân long của cổ tổ chúng ta." "Ly Quốc lấy đâu ra chân long huyết thống?" Vừa lúc đó, một thanh âm không khách khí cắt đứt Thượng Quan Phi Long nói, Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ kia, lạnh lùng nói rằng, một con rắn nhỏ từ đáy biển bò lên, cũng dám xưng chân long. Lý Thất Dạ không chút nào cấp mặt mũi cho Thượng quan Phi Long, lạnh lùng nói rằng, Ly Quốc thì tính là cái gì, cũng đủ tư cách phối Hồng Thị nữ nhi. Ở vào lúc Hồng Thị tổ tiên uy hiếp cửu thiên thập địa, tổ tông nhà các ngươi vẫn chỉ là một rắn nhỏ nằm ngang ở dưới đáy biển mà thôi. Ngươi! Bị Lý Thất Dạ mắng đau như thế, Thượng quan Phi Long sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn chỉ vào Lý Thất Dạ phẫn nộ quát. Họ Lý, đừng tưởng rằng ngươi bái Khổng Tước Thụ làm thầy thì ngon, Khổng Tước Thụ chỉ có thể ở Khổng Tước Địa vô địch, hắn vĩnh viễn không rời khỏi Khổng Tước Địa. Không có Khổng Tước Thụ bảo hộ cho ngươi, thì ngươi tính là vật gì, tùy thời đều sẽ chết. Lý Thất Dạ đều lười nhìn Thượng quan Phi Long thêm một cái, đối với Hồng Ngọc Kiều nói rằng, chung thân đại sự của mình, do chính ngươi tới quyết định, các ngươi động đình hồ đám lão già kia đã là dại dột hết có thuốc chữa, vì trèo lên cao, đem huyết thống tốt nhất của mình cho ngoại tộc làm lô đỉnh. Một đám ngu xuẩn. Ngươi muốn cưới thì cưới, nếu như ngươi không muốn cưới, mặc kệ ai làm chủ cho ngươi, cũng không cần để ý tới. Ai dám ép buộc ngươi, ngươi liền nói cho ta biết. Một đám ngoại tộc, thì tính là cái gì, cũng muốn phối Hồng Thị huyết thống ưu tú. Lý Thất Dạ đối với Hồng Ngọc Kiều nói xong, liền rời khỏi đại đường đi. Bà nội ngươi, ngươi đem lời nói cho rõ ràng. Bị Lý Thất Dạ trộn lẫn một phen, Thượng quan Phi Long tức giận đến run rẩy, lớn tiếng hét lên. Lý Thất Dạ cũng không thèm để ý tới Thượng quan Phi Long, lập tức rời khỏi đại đường. Hồng Thiên Trụ vội vàng ổn định Thượng quan Phi Long, an ủi nói. Hiền chất, nếu là đám hỏi hai bên, đây cũng là một chuyện vui mừng, nhưng, việc hôn nhân, chính là liên quan trọng đại, lại chờ ta trở về cùng với chư lão thương lượng một chút, chờ sự tình sáng tỏ, ta lại tới gặp Thượng quan cô nương. Mấy ngày nữa đại thọ giảng gia lão tổ tông, ta cũng nhất định sẽ đến tiếp Thượng quan cô nương. Thế bá, sau đại thọ của giảng gia lão tổ, tỷ tỷ của ta chỉ sợ là muốn chạy về Hải Loa Hào, ý của nàng là hy vọng trước khi nàng rời đi đem món hôn sự này quyết định, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 2003, huyết sa thiếu trang chủ, 1. Lúc này, Thượng quan Phi Long không thể làm gì khác hơn là đem chuyện Lý Thất Dạ vứt qua một bên, vội vàng đối với Hồng Thiên Trụ nói rằng, nếu là tỷ tỷ ta trước khi rời đi, món hôn sự này quyết định xuống, nàng mới có thể mời già Hải Thiên Tử chủ trì hôn lễ cho ta cùng với thế muội. Hiền chất nóng lòng ta là có thể hiểu được, suy nghĩ của Thượng quan cô nương, ta cũng có thể hiểu được. Hồng Thiên Trụ trong lòng mâu thuẫn, dù sao chuyện này chư vị lão tổ cũng không có cùng với hắn thương lượng đã quyết định, huống chi, đây là chung thân đại sự của nữ nhi hắn. Hồng Thiên Trụ ổn định Thượng quan Phi Long nói rằng, về món hôn sự này, xin hiền chất hãy yên tâm, trước khi Thượng quan cô nương rời đi, ta nhất định sẽ cho nàng một câu trả lời thuyết phục. Thật vất vả, Hồng Thiên Trụ ổn định được Thượng quan Phi Long, trấn an hắn một phen, cuối cùng mới đem Thượng quan Phi Long không vui đuổi đi. Chư vị lão tổ quá không hợp lẽ thường, chung thân đại sự của ta, bọn họ làm sao có thể cứ như vậy tự ý quyết định đây. Sau khi Thượng quan Phi Long rời khỏi, Hồng Ngọc Kiều bất mãn hết sức. Hồng Thiên Trụ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, lạnh nhạt nói. Ở trong thời gian ngắn như vậy, Hồng, hứa lão tổ mấy nhà chúng ta có thể thoáng cái đạt thành chung nhận thức. Lẽ nào ngươi vẫn còn không nhìn ra được sao? Mặc dù nói, hiện tại Động Đình Hồ là ta đương gia, Hồng Thị chúng ta ở Động Đình Hồ nắm giữ quyền thế không nhỏ. Nhưng, ngươi cũng có thể nhìn thấy được, tình huống mấy lão tổ không ổn, thọ nguyên bọn họ khô cạn tới lợi hại. Nếu như lão tổ tọa hóa, như vậy, Hứa Thị mấy người bọn hắn sẽ có cơ hội đoạt quyền. Lão tổ bọn họ không phải là muốn thêm thọ, Hải Loa Hào là truyền thừa cường đại nhất hiện nay. Bọn họ nắm giữ đại lượng thần dược, nếu như không đoán sai, bọn họ khẳng định cùng với Thượng quan Phi Yến đạt thành hiệp nghị nào đó, muốn mượn món hôn nhân này đổi lấy thần dược. Nói đến đây, Hồng Thiên Trụ bản thân hắn không khỏi thở dài một tiếng. Hồng Thiên Trụ có chút bất đắc dĩ nói rằng, về phần đám lão tổ Hứa Thị, bọn họ một hơi thở tán thành cái đám hỏi này, lại dễ suy đoán. Ở trong lớp trẻ Động Đình, Hồng, Hứa, Trương ba dòng họ lớn, lấy huyết thống của ngươi ưu tú nhất, huyết thống của ngươi có khả năng phản tổ rất lớn. Nếu như ngươi tiếp tục ở lại Động Đình Hồ, như vậy, ngươi so với bất luận kẻ nào đều có cơ hội truyền thừa y bát của ta, trở thành đương gia tiếp theo của Động Đình Hồ. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, nếu như Hồng thị chúng ta lại một lần nữa nắm quyền, các dòng họ khác nhất định là không vui. Hồng Thiên Trụ thở dài một tiếng, nói rằng, chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới có thể đạt thành hiệp nghị đám hỏi nhanh như thế. Lão tổ tông chúng ta quá không hợp quy củ, ta cũng không phải vật phẩm. Hồng Ngọc Kiều thập phần bất mãn nói. Động Đình Hồ nội đấu đã tiêu hao quá nhiều thực lực và tư nguyên, Hồng Thiên Trụ bất đắc dĩ nói rằng. Tuy rằng mấy thế gia vọng tộc ở cùng một phòng, nhưng tất cả mọi người đều dòm ngó phân quyền lực, ngươi tranh ta đấu, đã nhiều năm như vậy, chúng ta đã lúc nào đoàn kết qua. Lý công tử nói được cũng không sai, chuyện này cũng khó trách người khác khinh thường chúng ta, mấy thế gia vọng tộc căn bản là không có hảo hảo đem Động Đình Hồ kinh doanh cho tốt, tất cả mọi người chỉ mưu cầu lợi ích của mình, đều tự đánh bàn tính nhỏ nhặt của bản thân. Có lẽ, đây nên là chúng ta Động Đình Hồ biến cách, bằng không, không cần chờ được địch nhân đến tiêu diệt chúng ta đều đã chết ở trong nội đấu. Nói đến đây, ánh mắt Hồng Thiên Trụ không khỏi kiên định lên. Hồng Ngọc Kiều không khỏi lo lắng đối với cha mình nói rằng, cha, nếu là ngươi thực sự muốn kết thiết minh, tựa như lời Lý công tử nói như vậy, một lần nữa tuân thủ truyền thừa thiết luật, chuyện này chỉ e rằng chư vị lão tổ sẽ không đồng ý, chính là Hồng thị lão tổ đều không cho phép ngươi làm như vậy. Ta biết. Hồng Thiên Trụ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói rằng, bằng không còn có thể thế nào? Lẽ nào nhìn Động Đình Hồ mấy thế gia vọng tộc tiếp tục nội đấu lẫn nhau, cho đến tiêu vong sao? Nói đến đây, Hồng Thiên Trụ trầm giọng nói rằng, về món hôn sự này, ta sẽ đích thân cùng với chư vị lão tổ thương lượng, chư vị lão tổ hành động này thật sự là quá mức trái lẽ thường. Nói đến đây, hắn không khỏi rơi vào trầm mặc. Vài ngày chớp mắt liền trôi qua, mấy ngày nay Trương Bách Đồ cuối cùng đem chính mình tìm hiểu đại đạo chỉnh lý thông suốt. Hắn không khỏi mừng rỡ vô bì, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình cũng sẽ có một ngày như thế. Trương Bách Đồ xuất quan, đại thọ của Giản gia lão tổ tông sắp tới, Lý Thất Dạ mang theo Trương Bách Đồ đi tới Giản gia. Đồng hành ngoại trừ Trương Bách Đồ ra, còn có Hồng Thiên Trụ, Hồng Ngọc Kiều cùng với không ít đệ tử của Động Đình Hồ. Lý Thất Dạ lúc này đây dẫn theo Hồng Thiên Trụ bọn họ đi gặp Giản gia lão tổ tông, vậy cũng là xem ở trên phần tình cảm tổ tiên bọn họ. Về phần Hồng thị tương lai ra sao, Động Đình Hồ tương lai lại như thế nào, Lý Thất Dạ sẽ không suy nghĩ nhiều tới quan tâm, những điểm này phải xem tạo hóa của chính bọn hắn. Lúc này, Long Tĩnh Thành phi thường náo nhiệt, có thể nói là chen vai thích cánh, người đến người đi. Đặc biệt Giản phủ, càng xa thủy Long Mã, náo nhiệt đến tấp nập. Giản gia lão tổ tông đại thọ 8.000 tuổi, thiên hạ bát phương, ngũ hồ tứ hải, đều có tân khách đến chúc thọ. Coi như là hải thần truyện thừa, tiên đế đạo thống cao cao tại thượng đều có phái đệ tử đến đây vì Giản gia lão tổ chúc thọ, Lý Thất Dạ bọn họ còn chưa có tới Giản gia, đã gặp Thượng quan Phi Long, có lẽ, Thượng quan Phi Long vốn là có ý định cùng với đám người Hồng Thiên Trụ đồng hành. Thế bá, thế muội. Sau khi nhìn thấy Hồng Thiên Trụ và Hồng Ngọc Kiều, Thượng quan Phi Long ôm quyền nói rằng, về phần thấy Lý Thất Dạ cũng ở tại chỗ, Thượng quan Phi Long chỉ là lạnh lùng hừ một cái. Thượng quan Phi Long không quá trêu chọc Lý Thất Dạ. Ở trong mắt hắn, hắn cũng không kiên kỵ Lý Thất Dạ, tuy rằng Lý Thất Dạ là Khổng Tước thụ truyền nhân, thế nhưng, tỷ tỷ của hắn chính là Hải Loa Hào thiên tài, núi dựa của hắn cũng rất cứng rắn. Lúc này đây Thượng quan Phi Long không phải một mình đến đây. Cùng hắn đồng hành có dẫn theo một thanh niên, người thanh niên này thân hình cao lớn, có một đôi mắt thập phần sắc bén. Bên người của hắn luôn luôn có huyết vụ như có như không quấn lấy. Thế bá, vị này chính là huyết sa trang thiếu trang chủ, ta nghĩ thế bá cũng nhận được, Thượng quan Phi Long hướng Hồng Thiên Trụ giới thiệu nói rằng. Nghe nói như thế, Hồng Ngọc Kiều cùng với Động Đình Hồ đệ tử cũng không khỏi rùng mình ở trong lòng, huyết sa trang, ở trên thiên linh giới cũng có danh tiếng rất lớn, hơn nữa huyết sa trang cùng với Ly Quốc kề bên nhau, hai người bọn họ cách Ly Quốc cũng không xa, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2004, huyết sa thiếu trang chủ, 2. Quan trọng hơn là huyết sa trang so với Ly Quốc cường đại hơn, so với huyết sa trang mà nói, Ly Quốc hành sự ôn hòa hơn một ít, huyết sa trang nổi danh hung tàn, bọn họ thường xuyên công kích những môn phái yếu nhỏ khác. Càng trọng yếu hơn là huyết sa trang lão tổ huyết sa thần tôn là một tồn tại thập phần đáng sợ. Nghe đồn nói, Huyết Sa Trang lão tổ Huyết Sa Thần Tôn ở thuở thiếu thời đã từng chiếm được Tam Xoa Kích thừa nhận, thế nhưng, sau này không biết bởi vì nguyên nhân gì, Tam Xoa Kích lại bỏ hắn mà đi, khiến cho hắn chưa thể trở thành Hải Thần. Cứ việc nói vậy, Huyết Sa Thần Tôn tuy không thể trở thành Hải Thần, địa vị của hắn ở Long Yêu Hải Tiên Hữu người dám đến khiêu khích, coi như là đại giáo cương quốc cũng không muốn cùng Huyết Sa Thần Tôn là địch. Hồng trưởng môn, tại hạ có lễ, từ nay về sau ta ngươi Động Đình Hồ cùng Huyết Sa Trang chính là thân gia, chuyện của Động Đình Hồ, chính là chuyện của Huyết Sa Trang chúng ta. Huyết Sa Trang thiếu trang chủ so với Thượng Quan Phi Long càng thêm cao ngạo hơn, hắn liền ôm quyền, vừa cười vừa nói. Thân gia? Tại sao nói vậy? Nghe được nói như vậy, Hồng Thiên Trụ cũng không khỏi nhăn mặt nhíu mày lại, gần đây chuyện thú vị đặc biệt nhiều. Thượng Quan Phi Long vội vàng đáp lời nói. Thế bá còn không biết đi, Lâm gia đã đem Lâm gia Thiên Kim gả cho thiếu trang chủ. Nghe được nói như vậy, Hồng Thiên Trụ nhất thời sắc mặt đại biến, chuyện như vậy hắn vị gia chủ này thậm chí vẫn không biết, xem ra Động Đình Hồ Lâm gia không có ý định thông cáo chuyện này cho mấy thế gia vọng tộc biết. Hồng Thiên Trụ cũng là thoáng cái minh bạch, Lâm gia làm như vậy là vì đối kháng Hồng gia, nếu như nói, nữ nhi của hắn Hồng Ngọc Kiều thật là gả cho Thượng Quan Phi Long, đây không chỉ là đám hỏi cùng với Ly Quốc, càng ôm được bắp đùi của Hải Loa Hào như vậy, Hồng Thị mạnh mẽ làm đám hỏi, chuyện này nhất định là để Động Đình Hồ mấy thế gia vọng tộc cũng theo đó có điều lo lắng, do vậy, Lâm Thị là người trước tiên cùng với Huyết Sa Trang cách Động Đình Hồ tương đối gần kết thân. Hồng Thiên Trụ suy nghĩ minh bạch điểm này, trong lòng của hắn không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, để tranh đoạt quyền thế, mấy thế gia vọng tộc bây giờ thậm chí không tiếc cùng ngoại nhân liên hợp. Lúc này, ánh mắt của Huyết Sa Trang thiếu trang chủ rơi vào trên người một nữ đệ tử, người nữ đệ tử này tuy rằng chưa nói tới tuyệt thế khuynh dung, nhưng là rất mỹ lệ, nàng lớn lên rất văn tĩnh, thoạt nhìn giống như là U Cốc Lan Chi. Huyết Sa Trang thiếu trang chủ ánh mắt rơi vào trên người nàng, nhất thời đã sáng lên, thoáng cái có một khí tức xâm phạm, hết sức bá đạo. Vị cô nương này nhất định là Lâm Thế Muội đi, đợi ngươi ta sau này thành thân, liền là vợ chồng đồng tâm. Huyết Sa Trang thiếu trang chủ không khỏi vừa cười vừa nói, ngươi có thánh diệu chi huyết, ta có hải thần huyết thống, ta ngươi kết làm phu thê, có thể nói là châu liên bích hợp. So sánh với Thượng Quan Phi Long, Huyết Sa Trang thiếu trang chủ càng cuồng hơn, càng bá đạo, càng khí thế lăng nhân hơn. Lúc này đây Hồng Thiên Trụ mang tới đệ tử trẻ tuổi đều là đệ tử ưu tú nhất, hắn đem đệ tử ưu tú nhất mang đến giảng gia, chính là hy vọng Động Đình Hồ trẻ tuổi cùng với đám trẻ của giảng gia có khả năng gặp gỡ lẫn nhau. Vị Lâm gia cô nương này đích thật là một trong nữ đệ tử ưu tú nhất Lâm gia, lúc này, khi ánh mắt của Huyết Sa Trang thiếu trang chủ nhìn chằm chằm vào nàng, trong lòng nàng không vui, không khỏi hướng tới sau lưng Hồng Ngọc Kiều né tránh. Huyết Sa Trang thiếu trang chủ nói như vậy, có thể nói là có chút khí thế lăng nhân, bị hắn vừa nói như thế, Lâm gia cô nương thật giống như là lô đỉnh của hắn. Điều này làm cho Động Đình Hồ chúng đệ tử cũng không khỏi căm tức Huyết Sa Trang thiếu trang chủ, thế nhưng, bọn họ lại là giận mà không dám nói gì. Đối với ánh mắt căm tức của đám đệ tử Động Đình Hồ, Huyết Sa Trang thiếu trang chủ một điểm đều không thèm để ý, vẫn cứ cao ngạo, chỉ là lạnh nhạt nói. Đám hỏi cùng Huyết Sa Trang ta, đối với Động Đình Hồ các ngươi rất có ích lợi, đây cũng là vinh hạnh của Động Đình Hồ. Huyết Sa Trang thiếu trang chủ nói như vậy, nhất thời để Hồng Thiên Trụ không hài lòng, lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh, thấy một màn như vậy, Lý Thất Dạ vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt cũng không nhịn được lắc đầu, Động Đình Hồ mấy thế gia vọng tộc đám lão tổ tông ngu xuẩn đến hết có thuốc chữa, để tranh quyền đoạt thế, bọn họ thậm chí không tiếc cùng với ngoại nhân liên thủ, đây quả thực là dẫn sói vào nhà. Lúc này, ánh mắt của Huyết Sa Trang thiếu trang chủ nhìn chằm chằm vào Lâm gia cô nương, giống như là một con chó sói đói. Hắn vừa cười vừa nói. Sau đại thọ của giảng gia lão tổ tông, Lâm Thế Muội không bằng theo ta đi Huyết Sa Trang đi, ta mang ngươi đi tìm hiểu phong thổ của Huyết Sa Trang. Lâm gia cô nương đối với ánh mắt giống như chó sói đói của Huyết Sa Trang thiếu trang chủ hết sức chán ghét, né qua phía sau lưng Hồng Ngọc Kiều. Trong lòng nàng vừa tức vừa giận, lại hết sức bất đắc dĩ, bởi vì Lâm gia lão tổ tông đã đem nàng gả cho Huyết Sa Trang. Huyết Sa Trang thì tính là cái thứ gì? Lúc này Lý Thất Dạ không mặn không lạc nói rằng, một đám tiện chủng mà thôi, một đám tiện chủng ăn xác thối, thật vất vả mới có thể bò lên mặt nước sinh tồn, cũng dám ra đây dương oai diệu võ. Tiện chủng như thế, còn không có tư cách phối người bên cạnh ta. cút sang một bên. Lý Thất Dạ vốn là không muốn để ý tới chuyện xấu của Động Đình Hồ, thế nhưng, ngày hôm nay hắn đều nhìn không được nữa, đối với đám ngu xuẩn Động Đình Hồ này, hắn là muốn đích thân xuất thủ chỉnh đốn một phen. Lý Thất Dạ nói như vậy coi như là giải vây cho Lâm gia cô nương, không ít Động Đình Hồ đệ tử nghe được hắn nói trong lòng cũng không khỏi cảm thấy thống khoái, bọn họ tuy rằng phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì được, bọn họ cũng không thể vi phạm lão tổ quyết định. Lý Thất Dạ nói chuyện, nhất thời để Huyết Sa Trang thiếu trang chủ giận dữ, thoáng cái xoay người, lạnh lùng nói rằng: "Ngươi chính là tiểu tử họ Lý kia, ngươi cho là Khổng Tước Thụ truyền nhân thì không người nào dám chọc ngươi sao? Khổng Tước Thụ không ở nơi này, ai cũng có thể giết ngươi." Nói xong, trong đôi mắt của hắn lộ ra hàn quang. Lý Thất Dạ đột nhiên lộ ra dáng tươi cười, khi hắn vừa lộ ra nụ cười, để trong lòng Hồng Thiên Trụ đập mạnh một cái, lập tức cảm thấy bất tường, bởi vì sự tình Lý Thất Dạ cùng với Khổng Tước Thụ huyết luyện hắn cũng đã nghe nói qua. "Chúng ta đến giảng phủ thôi." Lúc này Hồng Thiên Trụ vội vàng đáp lời nói, hắn lúc này đã nhắc nhở Huyết Sa Trang thiếu trang chủ, cũng là nhắc nhở Lý Thất Dạ, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2005, thọ lễ, 1. Lúc này, Thượng quan Phi Long cũng vội vàng ngăn cản Huyết Sa Trang thiếu trang chủ muốn động thủ, đáp lời nói: "Thiếu trang chủ, không cần cùng với loại tiểu nhân này chấp nhặt, phá hủy đại thọ của giảng lão gia tử, chuyện này không tốt." Huyết Sa Trang thiếu trang chủ nhìn thoáng qua đại môn giảng phủ cách đó không xa, hắn không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng, lúc này mới thôi, bất kể là ai, đi tới giảng phủ đều phải thu liễm một chút. Thiếu trang chủ không cần lưu ý, cái đầu của hắn đã bị người định xong. Thượng quan Phi Long cười, sau đó cười lạnh đối với Lý Thất Dạ nói rằng: "Chúng ta cũng không cùng ngươi chấp nhặt, bất quá, ngươi vui vẻ không được bao lâu, Công Tôn Hoàng hậu đã định xong đầu của ngươi, nàng đã phóng xuất nói, tất lấy đầu của ngươi tế tỳ nữ của nàng." Lời này của Thượng quan Phi Long để đám Động Đình Hồ đệ tử Hồng Ngọc Kiều không khỏi thất kinh, cho dù là Hồng Thiên Trụ cũng không khỏi hơi biến sắc mặt, hắn đương nhiên biết Công Tôn Hoàng hậu là ai, tiểu thiếp của Trầm Hải Thần Vương, dựa lưng vào Trầm Hải triều loại cự vô phách này. Đó là vật gì? Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt cũng không thèm nhếch lên một chút, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Lý Thất Dạ vừa nói ra lời như vậy, không chỉ là Hồng Ngọc Kiều đám đệ tử trẻ tuổi này, chính là Hồng Thiên Trụ cũng có chút không nói gì, chuyện này khó tránh khỏi cũng quá khí phách, ở trong đám trẻ tuổi, có mấy người dám nói Công Tôn Mỹ Ngọc thì tính là thứ gì? Hắc, hắc, thứ không biết chết sống, Công Tôn Hoàng hậu vừa ra tay, bất kể là ai tới, đều cứu không được ngươi. Thượng quan Phi Long âm nhu cười. Trên thực tế, chính là hắn đem tin tức Lý Thất Dạ xuất hiện ở Long Tỉnh Thành nói cho Công Tôn Mỹ Ngọc, bởi vì tỷ tỷ của hắn cùng với Công Tôn Mỹ Ngọc giao tình tốt, nếu như không phải Công Tôn Mỹ Ngọc đang bái kiến giảng gia đại nhân vật, chỉ sợ nàng đã sớm tới lấy đầu của Lý Thất Dạ, vì tỳ nữ Công Tôn Thiến Nhi đã chết của nàng báo thù. Chư vị, đến rồi. Lúc này bọn họ đã chạy tới cửa phủ giảng gia, Hồng Thiên Trụ thấy bọn họ dương cung bạc kiếm, vội vàng nói xen vào. Lúc này đệ tử tiếp khách của giảng gia đã sớm chào đón, giảng gia tiếp khách đệ tử mắt sắc kiến thức rộng, vội vàng hướng đám người Hồng Thiên Trụ ôm quyền nói rằng: "Hồng đương gia, thiếu trang chủ, chư vị vừa đến. Hàng xá sinh huy." Hồng Thiên Trụ vội ôm quyền hàng huyên, coi như là Huyết Sa Trang thiếu trang chủ ngạo khí ở trước mặt giảng gia cũng không dám làm càn, hết sức khách khí cùng với giảng gia đệ tử bắt chuyện. Về phần Thượng quan Phi Long, hắn đã sớm đến giảng gia, đã đưa lên thọ lễ, cùng với giảng gia đệ tử càng thêm quen thuộc. "Cảm tạ." Trong lúc đám người Hồng Thiên Trụ cùng giảng gia đệ tử hàng huyên, Lâm gia cô nương đi tới bên cạnh Lý Thất Dạ, thấp giọng nhẹ nhàng mà nói rằng. Lý Thất Dạ nhìn nàng một chút, nhìn vị cô nương như U Cốc Lan Chi này, nhìn nàng thần thái có vài phần xấu hổ, hắn ở trong lòng chỉ là nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Năm xưa Hồng, Hứa, Lâm, Trương tổ tiên mấy dòng họ bọn hắn ở dưới quân đoàn hiệu lực, mấy người bọn hắn là thế giao, mang theo gia tộc đệ tử kết thành một doanh, đã từng uy hiếp thiên hạ, đã từng hải nạp Bách Xuyên, bọn họ không chỉ là uy danh hiển hách, càng bởi vì lòng dạ cùng sự sáng suốt của bọn họ từng dẫn tới rất nhiều cường giả nhân tộc tìm nơi nương tựa. Nhưng mà, bao nhiêu năm qua đi, hậu thế của mấy dòng họ lại tranh đấu lẫn nhau. Vãn bối của bọn họ lại thành thịt cá trên mặt thất gỗ. Chúng ta vào đi thôi. Ngay khi trong lòng Lý Thất Dạ đang than nhẹ, Lâm gia cô nương nhắc nhở Lý Thất Dạ nói rằng. Lúc này, đám người Hồng Thiên Trụ cùng giảng gia đệ tử vừa hàn huyên vừa đi vào giảng phủ, những đệ tử khác cũng theo đi vào bên trong. Lý Thất Dạ cùng với Lâm gia cô nương bước lên bậc thang, khi đứng ở dưới cửa phủ giảng gia, Lý Thất Dạ hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lên tấm biển giảng phủ. Đây là một tấm biển gỗ, mặt trên vô cùng đơn giản viết một chữ giảng, chính là một chữ giảng như thế lại có thần quẩn không hề tầm thường. Nhìn một chữ giảng như này, bên tai Lý Thất Dạ hình như là vang lên một tiếng cười hoạt bát vui sướng lại vừa có vài phần giảo hoạt. Cái tiếng cười đó khiến người ta nghe rồi khó quên. Đại nhân chấp chưởng càn khôn, thay trời cao gánh vác thiên mệnh. Vậy ngươi cũng lưu một chữ, để che chở cho hậu nhân giảng thị được chứ? Cô gái kia, có vài phần giảo hoạt, nháy mắt một cái, một đôi mắt tràn ngập trí tuệ tựa như có thể nói chuyện, nữ tử hé miệng cười, nói rằng, ta là không dám cầu xin đại nhân ngươi đến giúp đỡ hậu nhân của giảng thị, chỉ hy vọng, hậu nhân của giảng thị nếu có một ngày không có mắt cùng với đại nhân là địch, cầu đại nhân nể trên phần tình cảm một chữ giảng này, tha thứ bọn họ một mạng. Chuyện của ngày xưa giống như vừa mới hôm qua, giọng nói và dáng điệu khiến người ta khó có thể quên được quanh quẩn trong tim. Nhìn chữ giảng trước mắt cái này, trong lòng của hắn không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, ở trong lòng lầm bầm nói rằng. Nha đầu a, nha đầu, năm đó ngươi cần gì phải khổ như thế, đều là nghĩ kế cho Hồng Thiên kia. Nếu như ta muốn từ tiên ma động đoạt lại thân thể, đã sớm động thủ. Nghĩ tới đây, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, hết thảy đều đã thành quá khứ, hết thảy đều đã tiêu tan thành mây khói. Trong lúc Lý Thất Dạ thất thần, Hồng Thiên Trụ đã dâng thọ lễ, Hồng Thiên Trụ đưa lên thọ lễ chưa tính là kinh diễm, lại là ném mất mặt mũi của Động Đình Hồ, mà Huyết Sa thiếu trang chủ dâng lên một bảo hộp, bên trong đựng một viên huyết châu, hắn đối với quà chúc thọ của mình cũng rất là đắc ý, nói rằng tổ tông của ta không thể tự mình đến vì giảng tiền bối chúc thọ, để ta mang đến một viên Huyết Sa thần châu hiếu kính giảng tiền bối, lễ vật nho nhỏ, không đủ kính ý. Huyết Sa thiếu trang chủ tuy rằng trên miệng nói như vậy, thế nhưng, trong thần thái cũng có chút đắc ý, dù sao, đây là một viên thần châu, cực kỳ hiếm thấy, hắn có thể xuất ra bảo vật như vậy, đích thật là không dễ dàng. Một số người vừa mới đến đây chúc thọ dân thọ lễ cũng đều có chút sợ hãi than, một viên thần châu như vậy chỉ sợ là vô giá. Huyết Sa thần châu một viên. Bất quá, lão giả thu thọ lễ phản ứng tương đối bình thản, chỉ là đăng ký nhập bộ mà thôi, giảng gia là thần thánh phương nào. Bọn họ nền tảng sâu đậm, người có thể ở chỗ này thu thọ lễ đều là hạng người kiến thức rộng lớn, bảo vật như thế nào chưa từng thấy qua, chính là một viên Huyết Sa thần châu, hắn đương nhiên là phản ứng bình thản. Huyết Sa thiếu trang chủ vốn là có vài phần tự đắc, thế nhưng, giảng gia lão giả phản ứng bình thản, trong lòng của hắn không khỏi có vài phần thất lạc, cũng có vài phần tư vị, coi như là đối với Huyết Sa trang mà nói, một viên thần châu như vậy cũng là thập phần trân quý, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2006, thọ lễ, 2. Nhưng mà, hiện tại giảng gia lão giả bình thản không gì sánh được, giống như là một viên kẹo đường thông thường, điều này làm sao có thể không khiến hắn có vài phần thất lạc và vài phần tư vị không thoải mái đây. Vị này chính là. Ngay khi Lý Thất Dạ ngây ngô đứng ở cửa, có giảng gia đệ tử phản ứng kịp, vội vàng bắt chuyện với Lý Thất Dạ, nói rằng. Không biết các hạ tôn xưng. Hắn gọi Lý Thất Dạ, đến từ Khổng Tước Địa, có được với tới chúc thọ giảng lão tổ tông hay không, thì không biết được rồi. Trong lòng Huyết Sa thiếu trang chủ tư vị không thoải mái vừa lúc giận cá chém thớt, do đó, thừa cơ hội này âm dương quái khí nói rằng, có ý định hạ thấp Lý Thất Dạ. Nguyên lai là Khổng Tước Địa Lý công tử, đại danh như sấm bên tai. Giảng gia đệ tử cũng không phải ếch ngồi đáy giếng, lập tức ôm quyền nói rằng, đối với Huyết Sa thiếu trang chủ kỳ quái, Lý Thất Dạ nhìn cũng chưa từng liếc nhìn hắn một cái, chỉ là tiện tay xuất ra thiệp mời do giảng tiểu thiết cấp đưa cho tên đệ tử này. Lý công tử, mời vào bên trong. Vị giảng gia đệ tử này vội vàng dẫn Lý Thất Dạ đi vào giảng gia. Thấy Lý Thất Dạ lấy ra thiệp mời, vốn là muốn mượn cơ hội cười nhạo Lý Thất Dạ một phen, Huyết Sa thiếu trang chủ không thể làm gì khác hơn là hừ lạnh một tiếng. Giảng gia đệ tử đem Lý Thất Dạ dẫn tới nghỉ chân. Lý Thất Dạ cũng không nói thêm gì, chỉ là tiện tay lấy ra một cái hộp gỗ đặt ở trước mặt lão giả đăng ký nhập bộ. Lý Thất Dạ lấy ra hộp gỗ, đó là bình thường, vô cùng đơn giản, đây chẳng qua là lấy một hộp gỗ bình thường tùy ý đựng thọ lễ mà thôi, không tầm thường chút nào. Yêu, đây là thọ lễ của ngươi nha. Nhìn thấy Lý Thất Dạ lấy ra một hộp gỗ phổ phổ thông thông, Huyết Sa thiếu trang chủ không khỏi cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, nghe nói Khổng Tước Địa các ngươi không có đệ tử, chỉ có một mình ngươi Quan Côn, như vậy truyền thừa không nội tình cũng có thể hiểu được, ngươi không biết ở trên Khổng Tước Thụ ngắt lấy vài chiếc lá cây mang tới Giản lão gia tử làm thọ lễ đi. Huyết Sa huynh, ngươi cũng không thể quá cưỡng ép người ta như vậy, Khổng Tước Địa sau khi trải qua tràng tai nạn này, đã một nghèo hai trắng, tình so với lễ nặng hơn, vài chiếc lá cây cũng là một phần lễ. Lúc này Thượng quan Phi Long cũng vừa cười vừa nói. Thượng quan Phi Long và Huyết Sa thiếu trang chủ đã cùng Lý Thất Dạ kết ân oán, do đó bọn họ cũng không cho Lý Thất Dạ tình cảm. Lý Thất Dạ cũng lười để ý đến Huyết Sa thiếu trang chủ, chỉ là đối với lão giả lạnh nhạt nói. Tham căn một nhánh, thọ càng thêm thọ cũng tốt, lão giả lúc này biến sắc, lập tức mở ra hộp gỗ. Khi hộp gỗ vừa mở ra, một cổ mùi nhân sâm nồng nặc vô cùng phiêu tán, khi mọi người ngửi thấy được mùi nhân sâm này, nhất thời huyết khí tăng vọt, đặc biệt tu sĩ tuổi già, càng cảm giác mình thoáng cái như trẻ hơn 10 tuổi. Ở trong hộp gỗ bình thường tới mức không thể bình thường hơn được bày đặt một nhánh tham căn, cả nhánh tham căn này toàn thân như máu, chảy xuôi quang mang màu tím, giống như là một đoạn tử ngọc, thậm chí nhánh tham căn này còn giống như có sống mệnh. Tử huyết tham vương chi tổ. Tham tổ chi căn. Lão giả cũng không nhịn được kinh hô một tiếng, chỉ sợ là người gặp qua quen mặt hắn cũng không khỏi hơi bị chấn động, vật như vậy, đây cũng không phải là có thể sử dụng mấy triệu năm dược linh đến để đánh giá, đây là tiên dược, tham tổ chi căn, chỉ sợ là một nhánh nho nhỏ, đó cũng là giá trị không cách nào tưởng tượng, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, một nhánh tham tổ chi căn như thế, có thể nối tiếp thọ niên rất dài. Đây là đồ vật mà rất nhiều cường giả thế hệ trước tha thiết ước mơ. Tham tổ thấy được một nhánh tham căn như vậy, rất nhiều tân khách ở đây hơi bị chấn động, đông đảo người đều thăm dò nhìn xung quanh. Ta cả đời này lần đầu tiên nhìn thấy tiên vật như vậy. Có đại giáo lão tổ thấy vật như vậy, cũng không khỏi có chút chấn động, hơi chảy nước miếng, đây là đồ tốt kéo dài tuổi thọ. Tiên dược nha, có thể gặp không thể cầu, có mấy người cả đời gặp qua tiên dược đây. Rất nhiều người thấy được nhánh tham căn này, cũng không khỏi hơi bị động dung, tu sĩ tuổi già càng nước bọt chảy ròng. Đây chính là đồ vật thần hoàng độc hưởng. Tuy rằng rất nhiều người chảy nước miếng, thế nhưng, không có bất kỳ người nào dám động tà niệm, vật như vậy chỉ có thần hoàng mới có thể độc hưởng. Tham tổ chi căn chính là Hồng Thiên Trụ bọn họ đám động đình hồ đệ tử này cũng thoáng cái bị chấn nhiếp, vật như vậy bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Một nhánh tham căn đã khiến người xem sợ hãi than, đặc biệt tham căn toàn thân như máu, tử quan chảy xuôi, ở trong mắt bất luận kẻ nào đều là một kiện bảo vật vô giá. Nhìn nhánh tham tổ chi căn trước mắt này, Huyết Sa thiếu trang chủ và Thượng quan Phi Long trong khoảng thời gian ngắn hết sức xấu hổ, sắc mặt hết sức khó coi, bọn họ mới vừa rồi còn đang cười nhạo Lý Thất Dạ, hiện tại trước mắt tham căn như vậy quả thực chính là hung hăng tát cho bọn họ một bạt tai, để cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn vô pháp xuống đài. Đương nhiên, Lý Thất Dạ đưa cho Giản gia lão gia tử một nhánh tham căn làm thọ lễ, đây cũng không phải là khoe khoang gì cả, lấy bối phận mà nói, Giản gia lão gia tử vẫn là vãn bối của hắn, đưa lên một nhánh tham căn cho hắn kéo dài tuổi thọ, coi như là cho vãn bối một phần lễ gặp mặt. Lúc này, Giản Tiểu Thiết vội vã bước ra ngoài. Hắn ở bên trong phủ bắt chuyện với khách của hắn, vừa nghe được môn hạ đệ tử hội báo, liền lập tức chạy ra ngoài. Một nhánh căn coi như là đối với Giản gia bọn hắn mà nói cũng vẫn là một phần lễ trọng, Giản Tiểu Thiết tự mình đón chào. Lý huynh, lễ nặng, lễ nặng. Giản Tiểu Thiết vừa thấy Lý Thất Dạ, lập tức ôm quyền, nói rằng. Tiểu đệ trước hết thay lão tổ tông cảm ơn một phần hậu lễ của Lý huynh. Một nhánh tham tổ chi căn như vậy, đối với Giản gia lão tổ tông Giản Long Vệ mà nói đích thật là thập phần cần thiết, hắn bây giờ đã 8.000 tuổi. Một nhánh tham căn như vậy chí ít cũng có thể để hắn kéo dài thêm 100 năm tuổi thọ. Lý Thất Dạ chỉ là gật đầu, lạnh nhạt nói. Tiểu lễ một phần, không đáng nhắc đến, Lý Thất Dạ thái độ phong khinh vân đạm như vậy, liền khiến một ít tân khách ở đây không khỏi đưa mắt nhìn một chút Huyết Sa thiếu trang chủ và Thượng quan Phi Long ở bên, đặc biệt Huyết Sa thiếu trang chủ, càng làm cho người không khỏi nhìn thêm vài cái. Lúc vừa rồi Huyết Sa thiếu trang chủ đưa lên một viên Huyết Sa thần châu không khỏi có vài phần tự đắc, còn nói ra lời cười nhạo Lý Thất Dạ. Hiện tại Lý Thất Dạ đưa lên một nhánh tham tổ chi căn giá trị không biết so với huyết sa thần châu cao hơn vô số lần. Lý Thất Dạ đều là phong khinh vân đạm. Hai người nội tình cao thấp thoáng cái đã vừa xem hiểu ngay, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org.